Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 268, đen cảnh lại đến. 23, Dos lập tức kết nối tín hiệu, làm sao rồi? Hắn có chút hốt hoảng thét lên. Ếch, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Abraham hồng hộc nói, bối cảnh bên trong, tựa hồ ngoại trừ dòng điện âm thanh. Còn có một số súng ống thanh âm. Đừng nói nhảm, mau nói. Dos gào thét đánh gãy đối phương. Ngay cả chính hắn đều không ý thức được. Tính tình của mình tựa hồ so dĩ vãng thô bạo rất nhiều. À, tin tức tốt là, bên này đã có mấy người cùng ta hội hợp. Chắc hẳn những người khác cũng đang lục tục chạy đến. Tin tức xấu là, giống như có cái gia hỏa phối hình thành công. Cái này nhiễu sóng thể, nhìn ít nhất cũng phải là level 15. Ngoặc kép chấm chấm, đốt con người trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim. Hắn cúi đầu xuống, bên chân mấy khối thịt nát đã xinh xinh xé mở sau lưng to lớn bắp thịt. Dương nanh múa vuốt bò hướng không biết phương hướng. Hắn đem đi qua bên chân một quả cầu thịt đá bay ra ngoài. Ngay sau đó liền sâu ngồi xổm. Vọt lên, đi vào bên đường cao nhất một dãy nhà bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành thị đang ở vào một mảnh sấm sét vang dội bên trong. Chỉ bất quá cái này thiểm điện không phải từ bầu trời rơi xuống, mà là từ mặt đất xuyên thẳng bầu trời. Tại cái này một mảnh thiểm điện ngưng tụ thành màu xanh đậm hồ nước bên trong. Một đoàn màu đỏ tươi cục thịt đang tại ngưng tụ. Vô số thịt nát từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi. Vừa mới bị dòng điện nướng khét lẹt mặt ngoài, liền lập tức bị che kín lên mới một tầng. Những cái kia xúc giác điên cuồng xông tới, xé mở đại địa và sụp tầng lầu. Bốn phía cuồng phong đột khởi, mang theo cát đá cùng còn chưa ngưng tụ thành hình thi thể xoay tròn lấy. Thổi Dos cơ hồ mắt mở không ra. Mà cơn bão táp này trung tâm, chính là cái kia cầu còn đang không ngừng vặn vẹo lên. Vẫn chưa định hình nhiễu sóng thể, Dos nhấn mấy lần kính quang lọc. Toàn bộ hình tượng đã trở nên màu đỏ tươi. Một cái to lớn con số, 16, đang không ngừng nhảy lên. Mẹ, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên, trước mắt con số lóe lên một cái. 17. Dos trong lòng cuồng rung động, ngay cả ý thức đều trở nên hoảng hốt. Đen cảnh nhiễu sóng thể từ 10 cấp bắt đầu, liền đã có được chữa trị, cùng dẫn dắt chung quanh tất cả cảm nhiễm tổ chức năng lực. Theo đẳng cấp lên cao, năng lực này cũng càng mạnh, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lớn. Mà cấp 17, liền mang ý nghĩa nó không có khả năng đã bình ổn thường phương thức tiêu diệt hết. Nếu như không phải Abraham cái kia tại cái kia, cái này nhiễu sóng thể đoán chừng đã sớm bao trùm cả thị trung tâm. Dos thật sâu gọi ra mấy ngụm, vuốt thuận khí tức, tại bên hông lấy ra một cái băng đạn tới, đem mở ra, bên trong an tĩnh nằm hai viên nhìn như phổ thông đạn. Cự hình áp xúc đánh, dẫn bảo về sau, phạm vi bên trong hết thảy sự vật đều sẽ bị nghiền nát. Cùng cấp A áp xúc đánh khác biệt chính là, chắc lần này đạn ảnh hưởng phạm vi khoảng chừng đường kính 10 mét. Với lại hướng tâm áp lực đầy đủ để trong đó vật thể đạt tới nano cấp bậc. Nói minh bạch điểm, chính là dẫn bảo về sau. Trong vòng 10 thước ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Cái này đạn dược là phạm vi không khác biệt công kích. Cho nên, cho dù là Omega tiểu đội thành viên muốn dùng, cũng cần cực kỳ rườm rà xin mới có thể có đến. Cũng tỉ như nhiệm vụ lần này, phạm vi bao trùm đã đạt tới toàn bộ nội thành, Dos cũng mới xin đến 3 viên mà thôi. Mà vừa rồi xử lý cái kia huyết nhục nước mũi lúc dùng hết 1 viên. Tiền bạc bây giờ bên trên chỉ còn lại có 2 viên. Hắn ngẩng đầu nhìn trung tâm thành phố càng lúc càng lớn nhiễu sóng thể. Do dự một chút, móc ra 1 viên, đồng thời cũng kéo ra thương xuyên. Đột nhiên, Đỗ sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy trên mặt đất dần dần ngưng tụ thành huyết nhục, dòng lũ cuồn cuộn, tốc độ tựa hồ là chậm lại. Ngay sau đó, chân mình dưới kiến trúc lại bắt đầu mãnh liệt run một cái. Ở thời điểm này, Đốt tự nhiên là không có khả năng sinh ra nằm thảo địa chấn này nha, loại hình ý nghĩ liền xem như thật động đất cũng không có gì. Tại đen cảnh bên trong, trừ phi là vừa lúc bị một cái thiên thạch vũ trụ đập trúng, nếu không cái khác đều là tiểu đả tiểu nháo, đối nhiệm vụ sẽ không tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng đi đến tầng cao nhất biên giới nhìn xuống dưới. Chỉ gặp bao trùm tại chính mình sở tại kiến trúc trên tường mảng lớn nhục thể cũng bắt đầu xé rách. Tiếp theo chóc ra, duỗi ra mấy cái xúc tu thật nhanh bò. Đây là nhiễu sóng thể tụ hợp lúc rất thường gặp triệu chứng. Nhưng là, bọn chúng hội tụ mà đi, lại là cùng nội thành trung tâm hoàn toàn tương phản một phương hướng khác. Không phải đâu, Đốt lẩm bẩm một câu. Kỳ thật nhìn thấy cái này, hắn liền đã biết muốn chuyện gì phát sinh. Cho nên, trong lòng của hắn cũng sinh ra một cỗ lão thiên tại cùng ta nói đùa đâu a cảm xúc. Thuận bức tường bong ra từng màng phương hướng nhìn lại. Dưới mắt trên đường phố, vô số chẳng có mục đích nhúc nhích cấp 3 cấp 4 nhiễu sóng thể đột nhiên giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, nhào nhào duỗi ra xúc tu, như sóng biển hướng phía hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng dũng mãnh lao tới. Mặc dù còn không có thấy cái gì to lớn đồ chơi, nhưng là ở phía xa còn không biết trong một góc khác, hẳn là lại có một cái trên 10 cấp nhiễu sóng thể sắp xuất hiện. Họa vô đơn chí, hảo sự thành xong, khốn nạn, khốn nạn. Đốt tức giận mắng lấy, nhiệm vụ này phạm vi lớn như vậy, 2000 người cảm nhiễm thể cơ số, nhiễu sóng thể tiến hóa, người thi hành viên không tuân mệnh lệnh, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, phá hủy chính mình máy dò xét, tự giết lẫn nhau, tử thương vô số, đừng nói tìm tới xâm lấn điểm, hiện tại ngay cả trên 10 cấp nhiễu sóng thể đều cùng lúc xuất hiện hai cái. Nào có cái gì phân liệt giả tham gia, hiện tại xem ra, tất cả đều là đám người này tự mình tìm đường chết mới có thể biến thành dạng này. Đều do đám kia khốn nạn công việc bên ngoài tổ nhân viên phế vật. Đều là phế vật, rõ ràng chỉ cần nghe ta, liền chẳng có chuyện gì. Rõ ràng chỉ cần nghe ta, nhiệm vụ này liền đã sớm kết thúc. Còn có Abraham, lớn như vậy số tuổi, di động còn chậm như vậy, tại loại nhiệm vụ này bên trong có làm được cái gì? Đúng, tại sao phải để hắn đến? Để thanh điều đến không phải đã sớm xong việc a? Cấp lãnh đạo đám người kia đều không dài đầu óc a? Hắn tính cách chính là trực tiếp như vậy, có chuyện gì liền sẽ nói đi ra, cho nên hắn oán trách. Hắn cảm giác lòng của mình bên trong giống như có một cỗ lửa giận vô hình càng ngày càng thịnh. Ếch, bỗng nhiên, Đốt sửng sốt một chút. Ta đang làm gì a? Hắn vỗ vỗ đầu óc của mình. Mặc dù trong lòng có rất nhiều oán niệm, nhưng là bây giờ căn bản không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Tỉnh táo lại về sau, hắn mắt nhìn trung tâm chợ phương hướng, tranh thủ thời gian tiếp thông tín hiệu. Thùng sát, người bên kia thế nào? Trong máy bộ đàm một trận mãnh liệt dòng điện tê vang, còn xen lẫn to lớn loạn thất bát tao thanh âm. Cái đồ chơi này một mực đang tích tụ, bất quá giống như cảm nhiễm thể đột nhiên thiếu chút. Nói nhảm, bởi vì bên này lại tới một cái trên 10 cấp. A, nói đùa sao? Abraham hét lớn một tiếng. Ta cũng không có tâm tư nói đùa. Đốt snap lại nói, người bên kia trước kiên trì một hồi, ta phải bắt lấy cái này mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.